Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9, chương 9, lần thứ nhất 36 truy. Diệp Vũ lạnh nhạt đứng tại chỗ, tay trái đặt sau lưng, tay phải nâng lên đưa ngang trước người. Tình cảnh này để Đường Tam có chút hoảng hốt. Vũ ca, ngươi đây là dùng một cái tay là có thể tới đi. Diệp Vũ lộ ra rất là tùy ý, cái này khiến Đường Tam ngạc nhiên, một bên Đường Hạo đều không hiểu, tiểu tử này không khỏi quá mức vô lễ. Đường Tam nhắc nhở, Vũ ca, vừa mới uy lực ngươi cũng thấy đấy, ngươi toàn dùng lực đi, dùng một cái tay sẽ thụ thương, không cần lo lắng, ta có thể. Diệp Vũ tự tin, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn Diệp Vũ. Đường Tam mi đầu ngưng tụ lại, tuy nhiên xem ra có chút khó tin, nhưng luôn cảm thấy Diệp Vũ không phải vô lễ, mà chính là tự tin. Một bên Đường Hạo nhìn lấy kiên định như vậy Diệp Vũ, tâm lý cũng vì đó dao động, chẳng lẽ tiểu tử này chăm chú? Tốt a, như vậy ta đến rồi. Đường Tam hai tay nắm chặt thiết chùy, bắp chân phát lực, thân thể chuyển một cái, lấy xà cạp eo, đai lưng lưng, móc treo cánh tay, chỉnh cái động tác một mạch mà thành. Thiết chùy vung lên, gào thét mà ra. Nguyên bản thầm nghĩ lấy Diệp Vũ lựa chọn một người, như vậy chính mình cũng đừng dùng toàn lực, nhưng quyết định vẫn là sử dụng. Tuy nhiên xem ra thật không thể tin, nhưng tâm lý không hiểu cảm thấy, có lẽ Diệp Vũ là có thực lực này. Huyền Thiên Công vận chuyển đến hai tay, thiết chùy mang theo mãnh liệt kình phong gào thét, nện như điên hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thân thể không hề động, trực tiếp xuất quyền, một quyền này chỉ là cánh tay co rụt lại duỗi ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng là như thế bình thản không có chút nào lạ mắt nhất quyền. Vừa mới ta dạy bảo Tiểu Tam thời điểm, Tiểu Vũ cũng đang nhìn, vốn cho là hắn tự tin như vậy là bởi vì cũng nắm giữ dạng này phát lực kỹ xảo, nhưng lại là như thế bình thản nhất quyền. Một bên Đường Hạo tâm lý đã đang thở dài, cảm thấy Diệp Vũ muốn bị một chùy này đẩy lui. Hô, thế mà, đột nhiên, Đường Hạo biến sắc, bởi vì nghe được mãnh liệt hơn kình phong gào thét. Đây là tới tự Diệp Vũ quyền đầu. Đường Hạo trong lòng là kinh ngạc, thân là phong hào đấu la, lực lượng như vậy tuy nhiên hoàn toàn chướng mắt, nhưng là Diệp Vũ mới 6 tuổi. 6 tuổi thời điểm chính mình coi như sử dụng loạn phi phong chùy pháp toàn lực vung ra một chùy đều không có mãnh liệt như vậy kình phong gào thét, huống chi Diệp Vũ chỉ là bình thản nhất quyền. Đường Hạo giống như có lẽ đã có đoán trước, bước ra một bước đứng tại Đường Tam sau lưng. Quyền cùng thiết chùy va chạm, cả hai tương phản cực lớn. Một cái là 6 tuổi hài tử quyền đầu, một cái là đường kính 50cm thiết chùy. Thế mà, kết quả tương phản càng lớn, va chạm trong nháy mắt, không có rằng co, Đường Tam trong lòng run lên, chỉ cảm thấy lực lượng cường đại vọt tới thiết chùy, dọc theo chùy cán đánh tới, chấn tay phải của mình bỗng nhiên đau xót. Đường Tam cảm giác thiết chùy muốn tuột tay mà ra, muốn nắm chặt, nhưng là chấn lực quá mạnh, muốn sử dụng huyền ngọc thủ, nhưng dạng này ba ba cùng Diệp Vũ đều sẽ phát giác được, liền từ bỏ. Siêu, thiết chùy tuột tay mà bay, bị sau lưng Đường Hạo một tay vững vàng bắt lấy, đồng thời, thân thể Đường Tam hướng về sau đẩy lui, bị sau lưng Đường Hạo đỡ lấy. Đường Tam nhanh chóng vận chuyển huyền thiên công, tay phải đau đớn cùng cánh tay phải chết lặng cảm giác dần dần tiêu tán. Diệp Vũ thu quyền, mặt không đổi sắc, quyền đầu đau một chút cảm giác đều không có. Diệp Vũ quan tâm hỏi, Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Đường Tam lắc đầu, ta còn tốt, tay hơi có chút nha. Không có việc gì, Đường Tam cực kỳ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Vũ, sợ hãi than nói, Vũ ca, ngươi cái này không có chút nào lạ mắt, cực kỳ phổ thông nhất quyền, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, thật sự là khó có thể tin. Diệp Vũ cười ha ha một tiếng, hồn lực sau khi thức tỉnh, thân thể lực lượng mạnh hơn. Đường Hạo trong lòng kinh ngạc, nghe qua Tiểu Tam nói qua Diệp Vũ, nắm giữ khác hẳn với thường người thân thể, lực lượng cùng thân thể đều cực mạnh, như là quái vật. Hiện tại, Đường Hạo xem như thấy được, muốn so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đường Hạo tâm lý than nhẹ, ngược lại là mình nhìn lầm. Kỳ thật, cũng không thể nói hắn nhìn nhầm, là bởi vì đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Võ hồn vừa giác tỉnh, vừa dùng có hồn lực, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực, cũng không có khả năng nắm giữ dạng này lực lượng cường đại. Cho dù là hơn 10 cấp, nắm giữ hồn hoàn chiến hồn sư, thú võ hồn chiếm hữu cũng khó có mạnh như vậy lực lượng. Đường Hạo nói, Tiểu Tam, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Đường Hạo cùng Đường Tam bắt đầu đoán tạo. Đường Tam sử dụng Đường Hạo dạy phương pháp, bắt đầu đánh, bất quá, ngay từ đầu chỉ có thể không gián đoạn tiếp tục thất truy. Còn xa xa làm không được giống Đường Hạo như thế không gián đoạn 36 truy. Diệp Vũ nhìn lấy hai cha con bắt đầu bận rộn, đứng dậy hỏi, thúc thúc, con có hay không đoán tạo truy? Ta cũng đến giúp đỡ đi, càng mau một chút, các người cũng nhẹ nhõm chút. Đường Hạo cũng không khách khí, dừng lại đi lấy một thanh đồng dạng thiết truy. Đường Hạo hỏi, Tiểu Vũ, có cần hay không ta cũng dạy ngươi một lần vừa mới đoán tạo phương pháp? Diệp Vũ lắc đầu, hì hì cười nói, không cần, vừa rồi tại bên cạnh nhìn, ta đã học xong. Nghe vậy, Đường Hạo không nói gì thêm, có lẽ nhìn một chút cảm thấy đơn giản, cảm thấy mình sẽ, nhưng thực tế thao tác. Hô, bỗng nhiên, tiếng rít vang lên, sau đó cong một tiếng vang. Toàn bộ nhà làm chấn động. Đương đương đương đương đương. Một chùy tiếp lấy một chùy. Đường Hạo nhìn lấy Diệp Vũ vung chùy đánh khối sắt. Kinh trụ, một bên Đường Tam ngừng lại, cũng là nhìn ngây người. Chỉ thấy Diệp Vũ bắp chân bắp thịt căng cứng, lấy eo làm trục, thân thể chuyển một cái, phần lưng kéo theo cánh tay, động tác ăn khớp, bạo phát so Đường Tam một chùy còn cường đại hơn mấy lần lực lượng. Một chùy nện xuống, tiếng vang điếc tai, khắp nơi cũng vì đó chấn động. Thiết chùy bắn lên, Diệp Vũ thân thể chuyển một cái, vẫn như cũ bắp chân phát lực. Thiết chùy trên không trung vung vẩy một vòng, vang lên gió gào thét âm thanh, làm lại là một tiếng điếc tai cử hành. Thiết chùy tinh chuẩn rơi vào trên khối thép. Đồng thời, Diệp Vũ không có dừng lại, động tác cùng thiết chùy bắn lên biên độ hoàn mỹ phù hợp. Một chùy lại một chùy, 36 chùy sau đó, Diệp Vũ dừng lại, khối sắt nhỏ chỉnh một chút hai vòng, tạp chí hoàn toàn loại trừ. Đồng thời cả khối xem ra cực kỳ vuông vức. Một khối trọng sắt đã hoàn thành. Cho dù là Đường Hạo cũng kinh hãi khó có thể tin. Chỉ là ở bên cạnh nhìn một lần, cũng không có thí luyện, liền trực tiếp sẽ. Đồng thời, không phải mấy lần, mà chính là không gián đoạn 36 lần. Đường Tam càng khiếp sợ hơn, trong lòng đang nghĩ, nếu như vừa mới Diệp Vũ dùng kỹ xảo như vậy phát lực nhất quyền, như vậy lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ mình coi như sử dụng huyền ngọc thủ, thiết chùy y nguyên sẽ bị chấn tuột tay mà bay. Đường Hạo cùng Đường Tam nhìn nhau, đều là kinh ngạc, trong lòng cảm thấy không thể dùng quái vật để hình dung Diệp Vũ. Dùng yêu nghiệt để hình dung mới phù hợp. Đường Hạo nghĩ lại tới chính mình khi 6 tuổi, lần thứ nhất cũng mới không gián đoạn 6 chùy, 36 chùy sau đó. Diệp Vũ lại tiếp tục đánh một cái khác khối nung đỏ sắt. Đánh âm thanh không ngừng, một khối lại một khối trọng sắt đoán tạo mà ra. Năm khối trọng sắt hoàn thành, cùng nhau đánh 180 chùy. Diệp Vũ không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Đường Hạo cùng Đường Tam trong lòng kinh ngạc, một đợt mạnh hơn một đợt. Cánh tay sẽ không đau nhức, sẽ không mệt không? Cái này còn là người sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.